Đương nhiên, những năm gần đây phúc lợi phi linh môn càng ngày càng tốt cho nên khiến cho những sơn môn khác ước ao, đố kỵ không ngớt. Bởi vậy địa vị hai người này trong phi linh môn lại càng cao. Đương nhiên, hai nam nhân thoạt nhìn hèn mọn này ngoại trừ Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ ra thì không còn có ai khác. Lục Tiểu Bạch ngươi được lắm, hai người các ngươi ở trước mặt ta chàng chàng thiếp thiếp. Lần sau ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai, Lưu Nhất Thủ ước ao nhìn bóng lưng Lục Tiểu Bạch và Lưu Huyền. Ánh mắt dường như bốc hỏa, dọc đường đi hai người này không kiêng nể gì mà chàng chàng thiếp thiếp. Còn để cho hắn sống không đây, Lưu đường chủ ta thấy ngươi cũng nên tìm một người đi. Hoàng Đan mỉm cười nói với Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan tiểu thư ta cũng muốn tìm a, thế nhưng không tìm thấy ai đẹp như Lưu Huyền đệ muội. Khi trước tiểu tử giảo hoạt Lục Tiểu Bạch này gạt ta đi thành Giao Hải rồi mang theo Lưu Huyền đệ muội nói chuyện yêu đương. Có trời biết khi ta nhìn thấy Lưu Huyền đệ muội trong lòng cũng động tâm a. Là do ta hạ thủ chậm, Lưu Nhất Thủ không ngừng hối hận giống như là khóc không ra nước mắt. Dám thối, khi trước ta có công sự cho nên mới mang theo Huyền Nhi và nhạc phụ của ta đi Thương Sơn phân đà tìm công tử. Là ngươi đố kỵ, Lục Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt như ngọc của Lưu Huyền. Cảnh tượng này nhìn vô cùng giống như củ cải trắng dành cho heo ăn trong truyền thuyết. Quả thực có chút khó coi. Tiểu Bạch còn có người ở đây mà. Bị Lục Tiểu Bạch hôn một cái, Lưu Huyền lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi e. gocchuyenaudio.com, thẹn cúi đầu, cái gì ta cũng không thấy nha. Hoàng Đan mỉm cười, trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới thân ảnh màu xanh kia. Cách chương.